tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, Thiên Hàng Nhật. Tài Diệp Thành, lôi quang tinh vực bên trong một cái tinh cầu đại thành trì. Có chuyện tống trận, Lý Mục đăng ký chuyện tống trận sử dụng. Ở Tài Diệp Thành một tòa tửu lâu ngồi xuống, uống rượu, ánh mắt thăm thẳm nhìn phía phương xa. Thiên Ma giáo trưởng lão, Lý Mục than nhẹ một tiếng. Hắn lấy tổn thất một cái tam tinh thiên khí để đánh đổi. Từ Phong Thạch Lâm trong tay có thể chạy trốn, đi tới Tài Diệp Thành. Bằng không, song phương trong lúc đó giao thủ, hắn mặc dù là điều động đan điền thế giới toàn bộ lực lượng, cũng chưa chắc có thể vượt qua Phong Thạch Lâm, thậm chí khả năng bị trọng thương. Vì để tránh cho chuyện như vậy, Lý Mục trực tiếp lựa chọn rời đi. Đồng dạng là tạo hóa cảnh tu sĩ, vẫn có chênh lệch ở trong đó. Cái khác cảnh giới có thể chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, mà tạo hóa cảnh tu sĩ nhưng là chia làm tạo khí, tạo vật, chí tôn tam đại cảnh giới. Lôi Thần Tông trưởng lão Lôi Khuyết, Thiên Ma giáo hộ pháp Hùng Hải đều thuộc về tạo khí cảnh giới tu sĩ. Thiên Ma giáo trưởng lão Phong Thạch Lâm nhưng là đạt đến tạo vật cảnh giới. Ba thế lực lớn người nắm quyền, Thiên Thánh Tông tông chủ Hiên Viên Chính Nhạc, Thiên Ma giáo giáo chủ Mạc Hư Vương, Hàn gia gia chủ Hàn Vũ Hưng đều là đạt đến chí tôn cảnh giới. Mỗi một cảnh giới đều có chênh lệch cực lớn. Lý Mục đi truyền thống tu sĩ con đường, trong cơ thể đan điền hóa thành đan điền vũ trụ, chân nguyên hùng hồn cực kỳ, có thể so với bình thường tạo hóa cảnh tu sĩ. Công pháp tu luyện mạnh mẽ, nắm giữ bốn môn thần pháp, càng là có thần khí chí chân kiếm tồn tại. Bàn về thực lực, hoàn toàn không thua gì tạo khí cảnh giới. Nhưng dù vậy, cùng tạo vật cảnh giới tu sĩ, vẫn cứ có không tầm thường chênh lệch. Trừ phi, Lý Mục có thể làm cho đan điền thế giới hóa thành một thượng đẳng tinh vực kích thước. Như vậy hùng hồn chân nguyên mới vừa có thể cùng tạo vật cảnh giới Thiên Ma giáo trưởng lão một trận chiến. Thế nhưng, muốn để đan điền thế giới hóa thành thượng đẳng tinh vực kích thước, cũng không có thời gian mấy chục năm thì không cách nào làm được. Thiên Ma giáo trưởng lão ra tay, là bởi vì Hùng Hải duyên cớ sao? Lý Mục ánh mắt lưu chuyển, lầm bầm lầu bầu, ta cùng với Thiên Ma giáo trong lúc đó, đúng là không có gì giao thủ cần phải. Ngày đó Ma giáo trưởng lão ân oán, đợi được thực lực đầy đủ trở lại giải quyết. Bây giờ, hay là trước đi tới Hàn Thiên Vực nhìn. Yên Tuyết đã đợi hơn 10 năm, không biết này hơn 10 năm đích tình huống làm sao. Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người đoạn này thời gian ở Hàn Thiên Vực không biết chuẩn bị làm sao. Hắn cho Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người cung cấp nhất định tư nguyên, muốn để cho bọn họ xây dựng lên một đại thế lực cũng không dễ dàng. Thế nhưng, xây dựng lên một nho nhỏ thế lực cũng còn là có thể làm được. Khoảng cách đi tới Hàn Thiên Vực chuyện tống trận mở ra, còn có thời gian một tháng. Một tháng này thời gian, liền cẩn thận tu hành đi. Lý Mục ở Tài Diệp Thành để ở thời gian một tháng đều ở tu hành. Ở nơi này tháng tu hành bên trong, Lý Mục ở trong game cũng tìm được tiến vào lôi vực vô cương phó bản điều kiện. Chỉ là, muốn chiếm được cái điều kiện này, còn cần tiêu tốn một ít công phu. Thời gian một tháng, chớp mắt mà qua, Lý Mục tiến vào Tài Diệp Thành chuyện tống trận, đi tới Hàn Thiên Vực chỗ ở Nam Vũ Tinh. Nam Vũ Tinh ở Hàn Thiên Vực bên trong thuộc về một kỳ lạ tinh cầu. Nó có thời gian 9 tháng đều ở trời mưa, còn dư lại 3 tháng nhưng là xuất phát từ tuyết bay trạng thái. Cho tới ánh mặt trời, một năm đều cực kỳ hiếm thấy, chỉ có ở mỗi một năm 6-7 tháng luân phiên thời khắc, sẽ có một ngày thái dương ánh sáng đạt đến nhất thịnh, nhất thiên, cũng bị Nam Vũ Tinh xưng là Thiên Hàng Nhật. Thiên Hàng Nhật chính là Nam Vũ Tinh mỗi một năm lớn nhất tháng ngày. Mà năm nay Thiên Hàng Nhật càng là được xưng ngàn năm hiểu ra Thiên Hàng Nhật, nhất thiên không vũ không tuyết. Thái Dương soi sáng thời gian vượt qua 10 cái canh giờ. Hơn nữa, bởi Thái Dương Tinh đặc thù, làm cho Nam Vũ Tinh nhất thiên Thái Dương chi lực đạt đến một cực kỳ nồng nặc cấp độ. Coi như là người bình thường, đều có thể cảm ứng được Dương chi đại đạo tồn tại. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này đi tới Nam Vũ Tinh người, đặc biệt là trong đó thực lực không thiếu đạt đến thế giới cảnh, quy nhất cảnh tu sĩ. Trong khi nghe đồn, có Hàn gia tạo hóa cảnh đến. Thế nhưng, đây cũng chỉ là một tin đồn thôi. Nam Vũ Tinh một chỗ tửu lâu, Lý Mục uống rượu, chú ý Nam Vũ Thành đích tình huống. Nam Vũ Tinh vũ lưu nhất mộng quả nhiên không tầm thường. Lý Mục uống một hớp rượu, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Rượu này ẩn chứa linh khí, đối với thế giới cảnh tu sĩ đều có tác dụng không tầm thường. Mặc dù nói, đối với ta tác dụng nhỏ bé không đáng kể, thế nhưng loại này vị thực sự là kỳ diệu. Lấy Lý Mục bây giờ tu vi cảnh giới, bình thường gì đó đối với hắn cũng không có tác dụng. Đối với hắn có điều trợ giúp, ít nhất là cần đạt đến ngũ tinh đan dược cấp bậc. Trong game tựa hồ có cất rượu sư nghề nghiệp này, Lý Mục lúc trước lưu ý đến trong game rất nhiều nghề nghiệp, ngoại trừ cơ sở lục đại nghề nghiệp ở ngoài, còn có rất nhiều nghề nghiệp như cổ sư, cất rượu sư, giảng viên vân vân, lại là một tên quý nhất cảnh tu sĩ. Lý Mục ánh mắt viễn vọng nhìn nơi xa một tên quần dài trắng, sắc mặt lạnh lùng nữ tử. Này một cô gái dài đến lãnh diễm cảm động, mỗi một bước bước ra, đều phảng phất đạp ở băng liên bên trên, hấp dẫn vô số ánh mắt. Thế nhưng không có bao nhiêu tu sĩ dám lên trước, một tên quý nhất cảnh tu sĩ, không phải là dễ trêu như vậy. Lý Mục còn phát hiện một chuyện, Hàn Thiên Vực tựa hồ nhận lấy Hàn gia ảnh hưởng, tất cả mọi người yêu chuộng yêu thích bạch sắc. Màu xanh lam loại này nhạt màu điều, màu băng lam hệ, Thiên Hàng Nhật thật sự thần kỳ như thế sao? Lý Mục lẩm bẩm nói, ngược lại khoảng cách Thiên Hàng Nhật cũng là nửa tháng, đúng là có thể lưu lại quan sát một chút. Nửa tháng này thời gian, vừa vặn đem ta tất cả cấp phó đều tăng lên. Từ khi ban đầu ở Huyền Minh tinh vực luyện khí sau khi, Lý Mục hầu như không hề tăng lên lục đại phó chức đích tình huống. Bây giờ có thời gian, đúng là có thể mang lục đại phó chức nâng lên, nhìn một chút có hay không có biến hóa gì đó. Kết quả là, Lý Mục ở Nam Vũ Thành lưu lại. Rất nhanh, thời gian nửa tháng đến, Lý Mục ở trong phòng kiểm tra một chút tự thân tình hình. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc tu sĩ. Nhân tộc ma tu cấp phó, tạo hóa đan sư, lục tinh, tạo hóa thú sư, lục tinh, tạo hóa khí sư, lục tinh, tạo hóa dược sư, lục tinh, tạo hóa trận sư, lục tinh, tạo hóa phù sư, lục tinh, tạo hóa cổ sư, lục tinh, đẳng cấp, tứ tinh, 1/10000, đan vị, ước, pháp bảo, chí chân kiếm. Thần khí, Hàn Ngọc Trảm Tiên Kiếm, Tam Tinh Thiên Khí, Kim Hoàng Trung, Tam Tinh Thiên Khí, Mặc Ngọc Lượng Thiên Xích, Tam Tinh Thiên Khí, Công Pháp, Chân Long Liệt Thiên Trảo, Tam Tinh Thiên Thư, Tử Vong Thiên Vực, Tam Tinh Thiên Thư, Truy Nhật Bộ, Tam Tinh Thiên Thư, Hàn Nguyệt Chiếu Cửu Thiên, Tam Tinh Thiên Thư, Hàn Tâm Phong Thiên Kiếm, Tam Tinh Thiên Thư, Minh Vương Bất Bại Pháp, Tam Tinh Thiên Thư, Kiếm Đạo Vô Thượng Pháp, Tam Tinh Thiên Thư, Thiên Huyền Cấm Thần Trưởng, Thần Pháp, Thiên Địa Kiếm Nguyên Quyết, Thần Pháp, Thái Hư Không Minh Quyết, Thần Pháp, Đạo Ý Linh Tê Chỉ, Thần Pháp, Thần Thông, Ngũ Hành Đại Độn Thuật, Đại, Ngũ Lôi Chân Giải, Đại, Vô Quang Kiếm Giới, Đại Hô Phong Hoán Vũ, Đại Thần Thông, Cống Hiến Trị, 1.200.000, Thánh, Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.